Người đẹp ngốc nghếch, chương 21 giờ 21, cô không thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thượng không có đèn, chỉ có một tia sáng từ trong tay Phó Bá Đông chiếu ra khắp nơi yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng dường như bị màn đêm nuốt chửng, vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Phó Bá Đông bật chức năng đèn pin của điện thoại di động, chiếu đèn L3N đỉnh tóc của Cù Tân Cương. Cù Tân Cương ôm chân ngẩng đầu nhìn cô. Đột nhiên đau đến nỗi, trong lòng cũng đau nhói, vừa nhìn thấy người đến là Phó Bá Đông, tất cả những oán hận sợ hãi Tôn Diệp đều hiện ra, mắt lập tức đỏ bừng, môi vẫn mím chặt không muốn khóc. Ánh sáng đột ngột khiến cô phải nheo mắt lại, cô cảm thấy Phó Bá Đông thật độc đoán, bướng bỉnh, từ trên cao nhìn xuống, chỉ được phép sợ hãi một người. Cô ấy dường như thực sự là một kẻ ngốc, nếu không thì sao cô ấy lại cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Phó Bá Đông. Phó Bá Đông cau mày, nhắc lại, đứng dậy, Cù Tân Cương từ trên mặt đất đứng dậy, lưng, quần đều dính đầy bụi bặm, cô vẫn cắn chặt môi dưới, sợ buông ra sẽ khóc. Em không biết gọi điện cho tôi sao? Phó Bá Đông hỏi, Cù Tân Cương lắc đầu, cô không dám, hắn ta làm sao tới đây, đuổi theo xe của em sao? Phó Bá Đông lập tức đoán được, trên mặt nàng không có biểu tình gì, đèn pin vẫn bật, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng. Mơ hồ có thể nhìn thấy xương vai. Cù Tân Cương không cần nói gì, Phó Bá Đông tất cả đều biết. Phó Bá Đông xoay người đi về phía cầu thang. Tôi gây áp lực với Văn gia, Văn Tổng đoán rằng Văn Túc Tinh đã động chạm đến tôi. Hôm qua ông ấy thậm chí còn đến xin lỗi, nhưng chỉ có Văn Túc Tinh mới biết nguyên nhân. Trên thực tế, Cù Tân Cương cũng hiểu rằng Tôn Diệp đến công ty để chặn cô, phần lớn là vì Văn Túc Tinh. Nhiều năm như vậy, Tôn Diệp vẫn ở cùng Văn Túc Tinh, quan hệ giữa hai người cực kỳ tốt đẹp. Văn Túc Tinh hai ngày nay phiền não rồi, Phó Bá Đông cười nhạt, Tôn Diệp hẳn là muốn làm cho ca ca vui vẻ, cho nên muốn đưa em đi. Cô dừng bước, bình tĩnh liếc nhìn Cù Tân Cương, nhưng bọn họ quên mất tôi đã đưa em đi, bây giờ bọn họ muốn cướp em, bọn họ đã ăn gan hùm, mật gấu. Cù Tân Cương ngập ngừng nói, xung quanh có những người mà cô không nỡ xúc phạm. Nhưng đứng cạnh Phó Bá Đông khiến cô cảm thấy an tâm hơn so với việc gặp Văn Túc Tinh và Tôn Diệp. Phó Bá Đông tiếp tục đi về phía trước, tắt đèn pin, cất điện thoại di động vào túi sách, khoanh tay, áo khoác trên người đung đưa, nhìn như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Cô khoanh tay không đẩy được cửa, cô hơi nhấc chân lên, dùng giày cao gót đẩy cánh cửa bị gió thổi tung ra. Tư thế này không trang nghiêm hay tao nhã, nhưng Phó Bá Đông đang bị bệnh. Cô ấy cũng không lịch sự, nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Cù Tân Cương theo sau từng bước một, như thể đây là lần đầu tiên cô ấy đến. Có lẽ cô bị cảm sau khi trốn trên sân thượng quá lâu. Cô bám vào lan can rỉ sét, choáng váng, hắt hơi nhẹ, bên tai cô có thể nghe thấy tiếng giày cao gót trên cầu thang, giòn và chậm rãi. Phó Bá Đông quay lại nhìn cô và nhìn thấy vẻ mặt ốm yếu của Cù Tân Cương qua ánh sáng mờ ảo. Bệnh tật rất hợp với cô. Giống như một món đồ trang trí bằng sứ trên bàn, nhợt nhạt, dễ vỡ. Khu dân cư này đã tồn tại được vài năm, cầu thang chật hẹp, trên tường dán đầy quảng cáo, số điện thoại, thậm chí cả hình vẽ bậy, đủ loại chữ viết chồng lên nhau, vết bẩn nhuộm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Tân Cương trước đây chưa bao giờ đặt chân đến một nơi như thế này, nhưng trong chớp mắt, cô đã sống ở đây được 3 tháng. Cô nhìn bóng người trước mặt. Có lẽ vì cầu thang quá hẹp và dốc nên tư thế đi xuống lầu của Phó Bá Đông có chút lung túng. Nhưng Phó Bá Đông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn đang cố gắng làm quen. Cô ấy luôn rất mạnh mẽ trong học tập. Cù Tân Cương hỏi, chị gặp qua Tôn Diệp sao? Phó Bá Đông kéo chiếc áo khoác suýt tuột khỏi vai mình lên. Tôi nhờ người dẫn hắn ta đi nơi khác, đề phòng lần sau hắn ta lại đến đây tìm em. Cù Tân Cương cụp mắt xuống, không nói gì. Phó Bá Đông quay đầu lại nói, không biết cảm ơn sao. Cù Tân Cương sửng sốt một lát, hít một hơi rồi bình tĩnh nói. Cảm ơn, những tòa nhà cũ ở đây không bao giờ được xây dựng quá cao, cũng không tốn tiền lắp đặt thang máy, cầu thang không dễ đi và quá trình đi xuống cầu thang dường như vô cùng dài. Lâu đến nỗi Cù Tân Cương có ảo tưởng rằng cô và Phó Bá Đông là hai người duy nhất ở đây. Phó Bá Đông cười, em không mời tôi vào trong ngồi một chút sao? Sắp đến phòng của em rồi, dù biết mình ở nhà nào nhưng Cù Tân Cương cũng không thể tức giận, giống như một chiếc lốp xe vốn đang chạy với tốc độ trên đường nhưng sau khi xì hơi lại không thể chạy được nữa, xẹp lép như một cục bột. Bây giờ cô không đáng phải tức giận trước mặt Phó Bá Đông. Cụ Tân Cương sờ túi, sau đó mới nhớ ra mình đã đánh mất chìa khóa. Lúc Tôn Diệp đuổi theo, tôi chạy quá nhanh, hình như đánh rơi chìa khóa, mất rồi. Nói xong, cô cảnh giác nhìn Phó Bá Đông, luôn cảm thấy mình khó tránh khỏi bị người ta chế nhạo. Hình như, cụ Tân Cương đành phải sửa lại lời nói của mình. Thật sự là mất rồi, em đánh rơi ở đâu? Phó Bá Đông hỏi, ở gần công ty, tôi có nghe thấy tiếng động, nhưng không dám dừng lại, sợ bị Tôn Diệp bắt được. Cụ Tân Cương nhìn mũi giày của mình, lông mi run rẩy bộc lộ tâm tình, cô không bình tĩnh được. Phó Bá Đông dừng bước, khoanh tay, mặt không biểu tình quay người lại, ánh sáng mờ ảo từ cầu thang chiếu lên khuôn mặt không vui của cô. Cụ Tân Cương ngước mắt lên, không hiểu được tâm tình của đối phương. Phó Bá Đông thấp giọng nói, trẻ con đều biết đeo chìa khóa vào cổ. Cụ Tân Cương do dự một chút, nói, nhưng tôi không phải trẻ con. Suy, nhiễu cợt, cụ Tân Cương không dám lên tiếng. Khi sắp đến cửa, cụ Tân Cương băn khoăn không biết nên cùng Phó Bá Đông về hay ở lại đây đợi Lâm Chân Chân quay lại. Phó Bá Đông dừng lại vừa đúng, ngay trước cửa nhà cô, chắc chắn là cố ý làm vậy. Cụ Tân Cương cũng dừng lại. Vậy tôi, Phó Bá Đông lấy điện thoại di động ra bấm số. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, tìm người đáng tin cậy đến thay khóa. Cô dừng lại, nhìn cánh cửa sắt đỏ rì xét một lúc rồi đổi ý nói. Quên đi, đổi cửa, trước tiên đến đây. Cụ Tân Cương trợn to hai mắt, không biết Phó Bá Đông có ý gì. Nếu ngay cả ổ khóa cũng được thay đổi, liệu sau một thời gian Lâm Chân Chân có thể vào được không? Chìa khóa bị mất, lỡ có người nhặt được thì sao? Phó Bá Đông giống như một giáo viên khi còn là học sinh, bình tĩnh đưa ra câu hỏi cho cô. Đôi mắt Cụ Tân Cương long lanh nước, nếu là biển đen, chắc chắn sẽ lấp lánh. Phó Bá Đông nhìn vào mắt cô, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thay cửa nhanh chóng đến. Đầu tiên anh ta cậy khóa cửa, sau đó đo trước mặt Cụ Tân Cương, dường như chỉ làm việc, không nói một lời. Sau khi cửa mở, Phó Bá Đông bước vào, cô khoanh tay nhìn xung quanh, nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng. Căn nhà nhỏ như vậy không lớn bằng phòng ngủ chính trong biệt thự của Phó Bá Đông. Cụ Tân Cương không có khả năng để sống ở một nơi như vậy, nhưng cô ấy không có nơi nào để đi. Lâm Chân Chân đã nhận cô ấy vào là một điều may mắn lớn. Phó Bá Đông nhìn nó với ánh mắt cực kỳ hoang dã, như thể đang đo lường giá trị của nơi này. Ánh mắt không bị cản trở như vậy dường như nhìn khắp người Cù Tân Cương. Cù Tân Cương đứng bên cạnh cô, mơ hồ cảm thấy xấu hổ không tả xiết. Cô vẫn không thể giống như Lâm Chân Chân, người có rơi xuống bùn cũng không cảm thấy xấu hổ. Em sống ở đây? Phó Bá Đông hỏi, Cù Tân Cương không trả lời, sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Phó Bá Đông đi ngang qua phòng khách chật hẹp, liếc nhìn căn phòng chật hẹp, cau mày nói. Hẹp quá, Cù Tân Cương cũng thừa nhận, đôi mắt phê phán của Phó Bá Đông quét khắp nơi từ trong ra ngoài, lạnh lùng như đang nhìn một đống đá. Đừng nhìn nữa, chị cũng không phải ở lại đây, Cù Tân Cương nhịn không được nói. Phó Bá Đông xoay người, nhìn cô một hồi, nghiêm túc hỏi. Em hài lòng sao? Cù Tân Cương sửng sốt, có chút xấu hổ nói. Tôi đương nhiên hài lòng, ở đây rất tốt, nhà tuy chật hẹp nhưng hơi thở sự sống vẫn tràn ngập khắp nơi. Nó bừa bộn, nhưng dưới sự chăm sóc của Lâm Chân Chân, nó trông có vẻ ngăn nắp và sạch sẽ, bàn quá nhỏ, ghế sofa đã cũ, thậm chí còn có vết dầu chưa được lau chùi nhưng mọi thứ cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Không biết Phó Bá Đông thực sự không thích hay là cô ấy quá giỏi che giấu, thực ra cô ấy ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt không thay đổi. Như đang định thương lượng một việc gì đó, vẻ mặt của cô ấy cũng nghiêm trọng vậy. Trong lòng Cù Tân Cương run rẩy, sao không quay về, Phó Bá Đông tự nhiên nói. Cửa còn chưa thay, chị đang giám sát công việc à, Cù Tân Cương không thể tin được. Phó Bá Đông có chút kinh ngạc, tôi đang chờ em quyết định. Cù Tân Cương không hiểu, cô cảm thấy khả năng tiếp cận thông tin của mọi người là vô cùng bất bình đẳng và cô không hiểu điều đó. Tuy nhiên, Phó Bá Đông có vẻ thích thú. Thích để người khác hiểu ý mình, luôn có một mong muốn kiểm soát kỳ lạ. Cụ Tân Cương không thích chơi trò đố chữ, luôn là như vậy. Tôi cần phải quyết định gì, em có thể cùng tôi trở về, ở một nơi rộng rãi tươi sáng hơn, sau đó tôi sẽ nói cho ngươi bí mật của tôi. Phó Bá Đông nói, Củ Tân Cương ngơ ngác nhìn, không tin Phó Bá Đông thật sự sẽ nói ra bí mật của mình. Phó Bá Đông lấy điếu thuốc ra, nhưng không châm lửa mà chỉ cầm trong tay, nhẹ nhàng vặn nhẹ. Đổi cửa xong, em nói cho tôi biết quyết định của em. Bên kia cửa vang lên tiếng lạch cạch, cửa cũ đang bị gỡ bỏ. Người phá cửa gọi điện giục người bên đó ra một cánh cửa mới phù hợp, càng sớm càng tốt. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, một người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Muốn thay cửa à? Cửa cũ quả thực không an toàn lắm, tốt nhất là thay nó đi. Giọng điệu của cô rất quen thuộc. Phó Bá Đông hơi nâng cằm ra hiệu cho Củ Tân Cương trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Phó Bá Đông, dường như mọi hành động của Củ Tân Cương đều có chỗ cho sự sửa chữa, ngay cả khi cô ấy không đáp lại. Củ Tân Cương sừng sốt, ngập ngừng trả lời. Đúng vậy, tôi cần thay cái mới. Người phụ nữ không nói gì thêm, tiếng bước chân dần dần xa dần. Rõ ràng đây là nơi cô đã ở hơn 3 tháng, nhưng Củ Tân Cương lại đứng cứng ngắc. Cô không thích điều này, cũng không thích thái độ quá lạnh lùng, cứng rắn của Phó Bá Đông. Một lúc sau, cô ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở một bên, muốn Phó Bá Đông hiểu rằng cô là chủ nhân ở đây. Tạm thời vì Lâm Chân Chân vẫn chưa quay lại, Phó Bá Đông nhìn thấy cô trịnh trọng ngồi xuống, nhẹ nhàng cười nói. Tối nay tôi cùng bác sĩ còn có một cuộc hẹn, em cùng tôi trở về. Củ Tân Cương cắn răng nói, vậy thì chị nên hỏi ý kiến của tôi. Tôi đang hỏi ý kiến của em. Phó Bá Đông bổ sung, tôi nói rồi, sau khi thay cửa, em nói cho tôi biết quyết định của em. Củ Tân Cương cảm thấy rất chán nản, nhưng đây là bệnh của chị, không phải của tôi. Phó Bá Đông dùng tay xoay điếu thuốc, trong lúc nhất thời, trong ngoài nhà đều im lặng. Phó Bá Đông nghiêng đầu nhìn cô không nói một lời, khó mà phân biệt được ánh mắt là đang phàn nàn hay thờ ơ, phức tạp đến mức khó có thể phân biệt được. Củ Tân Cương lại nhớ tới đêm đó ở nhà cũ của Phó gia, cô không thể hoàn toàn bào chữa cho mình, mặc dù đó là sai lầm vô ý của cô. Giọt nước mắt mà cô đang kìm nén trong mắt chợt lóe lên, bất cứ sự xáo trộn nào cũng có thể khiến nó chảy ra ngoài. Phó Bá Đông rời tầm mắt, đừng đỏ mắt. Tôi sẽ không ép buộc em, đừng để tôi thay đổi chủ ý. Củ Tân Cương nhận thấy Phó Bá Đông có vẻ ghét đôi mắt đỏ của cô. Một thời gian sau, cửa mới được giao việc lắp đặt nhanh chóng hoàn tất. Khóa cửa không cần dùng chìa nữa mà được thay thế bằng khóa vân tay mã số. Củ Tân Cương đi đặt mật khẩu, ghi lại dấu vân tay của mình. Cô lo lắng liếc nhìn Phó Bá Đông, sợ đối phương cũng sẽ ghi lại dấu vân tay của mình. Người lắp đặt đã rời đi. Có lẽ là sau khi nhận được chuyển khoản, nói lời cảm ơn với cô chủ Củ Tân Cương. Tôi không phải, Củ Tân Cương rất ngượng ngùng, cười cười, nhìn bóng dáng thợ sửa cửa đã biến mất dưới gầm cầu thang, cô mới nhớ ra điều gì đó. Nhà, là nhà thuê, nhà biết chuyện này sẽ có phải sẽ rất tức giận. Phó Bá Đông không có coi trọng chuyện này, chuyện đó em không cần lo lắng, Củ Tân Cương sợ Lâm Chân Chân sẽ phải gánh chịu trách nhiệm gì. Nhưng... là ý của tôi sẽ xử lý. Phó Bá Đông nói, so với cánh cửa đối diện, cánh cửa mới trông lạc lõng quá. Nó cũng không hợp với bức tường phủ đầy hình vẽ bậy, quảng cáo. Phó Bá Đông vẫn ngồi ở trên sofa, khoanh chân hút thuốc hỏi. Đã quyết định chưa? Củ Tân Cương làm sao dám đóng cửa lại, sợ Phó Bá Đông một khi cửa đóng lại sẽ phát điên. Cô ấy thậm chí không thể chạy trốn nếu Phó Bá Đông phát điên sau cánh cửa đóng kín. Vẻ ngoài của Phó Bá Đông có vẻ quá bình tĩnh, tư thế rất hài lòng và nhàn nhã, quá bình thường, có vẻ bất thường. Củ Tân Cương không nghe thấy thúc giục, quả nhiên Phó Bá Đông sẽ cho cô đủ thời gian để suy nghĩ. Cô ngập ngừng liếc nhìn, tựa lưng vào cửa, hai tay chắp sau lưng, đảm bảo nếu Phó Bá Đông tức giận, cô có thể đẩy cửa bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với lúc còn trẻ, tính kiên nhẫn của Phó Bá Đông quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Khi đối mặt với Phó Bá Đông, Củ Tân Cương đôi khi tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất sau hơn 4 năm không tiến bộ hay không. Lâm Chân Chân lúc này quay lại, có lẽ đang tìm chìa khóa, trong túi sách có tiếng leng keng. Củ Tân Cương quay đầu lại và nhìn thấy Lâm Chân Chân đang bước lên cầu thang. Khi gần đến trước cửa, Lâm Chân Chân đã tìm thấy chìa khóa, khi cô nhìn lên. Cô nhìn thấy Củ Tân Cương, cô sửng sốt một lúc rồi ngập ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa của mình, cánh cửa này trông rất lạ. Cù Tân Cương trông rất lo lắng. Lâm Chân Chân ngạc nhiên, cậu đã về rồi, đây là cửa nhà chúng ta sao? Tại sao lại thay đổi? Cù Tân Cương trầm giọng nói, tớ làm mất chìa khóa, nên đã đổi cửa. Lâm Chân Chân bước tới cửa, đã quen với việc Cù Tân Cương tiêu tiền hoang phí. Cô không ngạc nhiên về điều này, nhưng không khỏi cảm thấy có chút chán nản. Nếu làm mất chìa khóa, hãy làm một cái mới, không cần đổi cửa, cánh cửa này quá đắt. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy những người đang ngồi trong phòng, đột nhiên im lặng. Trong phòng, Phó Bá Đông cười nhạt, hơi nghiêng đầu chào hỏi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Nhẫn trong tay. 2. Cẩm Thượng Thiên Hoa. 3. Tân nương của Thành Hoàng Hoa Hạ đệ nhất thiên sư. 4. Câu chuyện đã qua. Lâm Chân Chân nhìn Phó Bá Đông, sau đó nhìn lại Cù Tân Cương, cũng hiểu. Đổi cửa là phó, lời nói của cô đột nhiên dừng lại, cô đột nhiên không biết nên gọi là gì. 2 giây sau, cô nói khô khan, là ý của Phó Tổng sao? Phó Bá Đông gật đầu, như vậy rất an toàn, không cần lo lắng nếu lại mất chìa khóa, đúng hay không? Ừ. Lâm Chân Chân gật đầu với khuôn mặt ủ rũ. Phó Bá Đông đứng lên, giơ tay kéo áo khoác, nâng cằm hướng Cù Tân Cương nói. Đi thôi, Cù Tân Cương mím môi nháy mắt với Lâm Chân Chân, rồi đi theo. Lâm Chân Chân vội vàng hỏi, cậu đi đâu vậy? Phó Bá Đông đi xuống lầu nói, tới chỗ của tôi, 3 tháng nay cô đã vất vả rồi. Nghe có vẻ việc đưa một đứa trẻ bỏ trốn về nhà là điều hết sức tự nhiên và không thể từ chối được. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng Lâm Chân Chân. Cương Cương là bạn của tôi, chúng tôi đã quen nhau từ hồi cấp 2, sao có thể nói là đã phiền đến tôi. Nhưng Phó Tổng, cùng Cương Cương có vẻ, cũng không mấy thân thiết, sao lại có thể làm phiền ngài. Phó Bá Đông dừng lại, đứng ở một cầu thang cũ, nhưng nhìn vẫn vô cùng quyền lực, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai bên gia đình nhà Tần, Phó là mối quan hệ bạn bè, tôi cùng cô ấy cũng giống nhau. Lâm Chân Chân bị chặn đến mức không biết phản bác thế nào, mọi người trong vòng đều biết về tình bạn giữa Tần và Phó gia, mặc dù cô ấy chỉ ở rìa, chỉ là cùng nhau một thời gian ngắn. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn từ Cù Tân Cương. Đó là mật khẩu của ổ khóa mới. Theo lên xe cùng người kia đang nhặt móng tay, ngồi cứng ngắc dựa vào cửa xe. Tim Cù Tân Cương đập nhanh, cô luôn có cảm giác như mình đã trở thành một thứ gì đó, ngay cả sự lựa chọn cũng không có. Khi Phó Bá Đông liếc nhìn cô trở nên sợ hãi, liền im lặng đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại khiêm tốn này là điều cô chưa từng trải qua, trước mặt Văn Túc Tinh và Tôn Diệp. Cô vẫn có thể tìm cơ hội để trút giận, nhưng với Phó Bá Đông, cô dường như phải giữ bí mật cơn tức giận của mình. Lẳng lặng đảo mắt, cô nhìn thấy một hộp mật mã màu đen được đặt bên cạnh Phó Bá Đông, hình như dùng để cất giữ một số vật dụng quan trọng. Phó Bá Đông không chút do dự mở chiếc hộp trước mặt, lấy ra một mảnh giấy, không nặng, nhưng nhìn từ xa thì dày đặc chữ. Cù Tân Cương tránh nhìn để không nhìn thấy thứ mà lẽ ra mình không nên thấy. Phó Bá Đông xem qua một hồi, sau đó cất đồ vào trong hộp, nhẹ nhàng nói. Tôi không ép em làm việc này, tôi hỏi em có muốn rời đi hay không, cho nên em đã cùng tôi xuống. Sau khi Phó Bá Đông nói điều này, Cù Tân Cương cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Cù Tân Cương vô cùng oan ức, cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Phó Bá Đông dùng ánh mắt đó nhìn cô, rồi cô đi theo, có lẽ là vì Phó Bá Đông đã đi vào. Hoặc cũng có thể là do chùm ánh sáng trên sân thượng. Xe chạy tới biệt thự, vừa mở cửa, dì Lưu đã mỉm cười chào đón. Dì Lưu cúi đầu nói, tiểu thư đã về, Cương Cương lại đến, giọng điệu thoải mái, cũng mang theo ý hoan nghênh. Cù Tân Cương có chút sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt tươi cười của dì Lưu, gật đầu bước vào phòng, từ trong tủ lấy ra một đôi dép dùng một lần. Ánh mắt Phó Bá Đông dừng lại trên chân cô một lúc, cau mày nói. Dì Lưu, giày, dì Lưu vỗ trán nói, à, Cương Cương thường xuyên đến đây, nên chuẩn bị một đôi giày mà cô ấy thường xuyên mang. Cù Tân Cương lo lắng nghĩ rằng đây chỉ là lần thứ hai cô bước vào cánh cửa này, vậy tại sao cô lại đến đây thường xuyên như vậy? Dì Lưu đã lấy đôi dép lông mới trong nhà kho ra, đặt dưới chân Cù Tân Cương. Kích thước có lẽ vừa phải, tiểu thư không thích màu sắc này, nhưng tôi thấy nó rất hợp với cô. Màu hồng sen. Cù Tân Cương co ngón chân lại, băn khoăn không biết màu sắc của đôi giày có phải là ý của Phó Bá Đông hay không, Cô nghĩ Phó Bá Đông không ghét màu sắc này đến vậy, nếu không thì tại sao lại để chiếc váy màu hồng sen treo trong tủ? Nó vẫn là chiếc tủ ngoài cùng, một nơi dễ dàng tiếp cận. Phó Bá Đông cúi đầu nhìn nói, không phải là tôi không thích, chỉ là nó không thích hợp với tôi. Này, dì Lưu thơ ngốc, dì Lưu cười nói, Cụ Tân Cương không còn cách nào khác đành phải xỏ giày đi theo Phó Bá Đông lên lầu, bước lên hai bậc thang thì thấy người trước mặt dừng lại. Cô lo lắng ngẩng đầu lên, gần như nín thở. Em không cần đi theo tôi, cứ thoải mái đi. Phó Bá Đông nói, Cụ Tân Cương thở phào nhẹ nhõm, đi trở lại mép ghế sofa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Bá Đông hình như đã vào phòng, liền chậm rãi cầm trái cây sấy khô lên ăn. Trên bàn có rất nhiều thạch, trái cây sấy khô, Phó Bá Đông có lẽ sẽ không ăn. Cô hơi đói, ăn nhiều trái cây khô như vậy cũng không thấy no nên ôm bụng mím môi. Phó Bá Đông ra khỏi phòng, đi tới lan can, nhìn xuống, đột nhiên gọi điện thoại cho dì Lưu. Dì Lưu từ trong bếp đi ra, ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu thư có yêu cầu gì, đi lấy đồ ăn cho cô ấy đi. Phó Bá Đông bình tĩnh nói, Cụ Tân Cương kinh ngạc ngẩng đầu. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy trong mắt Phó Bá Đông một ít cảm xúc thương hại, nhưng Phó Bá Đông chỉ nhàn nhạt nhìn cô rồi quay về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cửa đóng lại, Cụ Tân Cương nheo mắt lại, nghe thấy dì Lưu hỏi cô muốn ăn gì. Cô ấy có thể có yêu cầu như thế nào, làm sao cô ấy dám yêu cầu điều gì? Thế là cô ấy lắc đầu, suy nghĩ kỹ rồi bước vào bếp. Trong biệt thự này, cô không thể coi mình là khách thực sự mà hưởng thụ những dịch vụ ở đây. Nhà bếp rất rộng rãi và sạch sẽ, thậm chí không có một vết dầu mỡ nào, trên sàn cũng không có một vết bẩn nào. Dì Lưu mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra rồi nói. Tiểu thư luôn quan tâm đỡ ến thời gian riêng tư, sau khi về tiểu thư phần lớn đều ở trong phòng, đừng nên làm phiền tiểu thư. Cụ Tân Cương chớp mắt, chưa kể làm phiền cô ước gì Phó Bá Đông ở trong phòng 24. Bất quá, cô có chút kinh ngạc, người như Phó Bá Đông sao có thể dành thời gian trong phòng ngủ, không phải ở trong thư phòng đọc mấy cuốn sách tạp chí rắc rối sao? Một ý nghĩ mang màu sắc quyến rũ hiện lên trong đầu cô chợt bị sốc. Cô biết Phó Bá Đông đã nghiện, sợi mì được trụng trong nước nóng, sau khi chín dì Lưu gắp mì cho vào một chiếc bát rỗng, sau đó lại nấu một nồi súp khác. Chiếc thớt dưới lưỡi dao phát ra những tiếng cọt kẹt. Khi không có ai lên tiếng, dường như đây là âm thanh tê ra đầu duy nhất trong nhà. Dì Lưu trầm giọng nói, đừng hỏi tiểu thư trong phòng làm gì, tiểu thư không thích người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Cụ Tân Cương không dám, nhìn thẳng vào nước nóng đang sôi trong nồi, hỏi. Cô ấy có thường xuyên đưa khách về không? Dì Lưu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không, tiểu thư rất thận trọng trong việc kết bạn, hiếm khi có bạn thân. Xét về vị khách thực sự đặt chân đến đây thì cô chính là người đầu tiên. Cụ Tân Cương không hề cảm thấy vinh dự, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô nên cảm thấy hạnh phúc. Dì Lưu mỉm cười, tiểu thư không bao giờ để đồ của người khác ở nhà lâu, bất kể là quà mang theo, nước uống mang theo hay đôi giày cô ấy đang mang. Cụ Tân Cương mím môi, không khó khăn gì lại nhớ đến nhà cũ của Phó gia. Trước đó Phó Bá Đông đối với việc người khác xử lý đều cực kỳ cẩn thận, lại vô tình uống phải rượu cô đưa ngày hôm đó. Vì vậy Phó Bá Đông sẽ hỏi cô với giọng điệu tức giận, lạnh lùng. Dì Lưu chậm rãi nói, đây là một thói quen tốt, dù sao không thể lấy lòng tốt của mình mà đánh giá người khác. Cụ Tân Cương gật đầu, ra khỏi bếp với ánh mắt lảng tránh, ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Một lúc sau, dì Lưu lấy mì đã nấu chín ra và nói. Từ từ dùng, Cụ Tân Cương giơ đũa lên, lo lắng hỏi, bác sĩ sẽ đến sớm chứ? Cô rất mong chờ bác sĩ tới, để Phó Bá Đông trong chốc lát sẽ bình thường hơn. Đúng vậy, dì Lưu nói, đây là bác sĩ mới của cô một tuần trước, bác sĩ nào cũng đến đúng giờ. Cụ Tân Cương giật mình, nhỏ giọng hỏi, cô ấy, đã thay bao nhiêu bác sĩ rồi? Dì Lưu lắc đầu, không được phép của tiểu thư, thì không chắc có thể nói ra được. Cụ Tân Cương vội vàng nói, vậy thì đừng nói nữa. Cô không muốn vì những gì mình nghe được mà im lặng, không đáng. Ăn xong mì, dì Lưu bảo cô lên lầu nghỉ ngơi, nói bác sĩ sẽ đến ngay. Cụ Tân Cương thoải mái đi lên lầu, đi ngang qua phòng ngủ của Phó Bá Đông, dừng lại một chút, sau đó rón rén bước đi chậm rãi hơn, sợ Phó Bá Đông biết cô đi ngang qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang chơi điện thoại di động trong phòng, gửi tin nhắn cho Lâm Trần Trần, trong khi lo lắng chú ý đến chuyển động bên ngoài cửa. Có vẻ như bệnh của Phó Bá Đông rất nặng, không thể dễ dàng chữa khỏi. Không biết bác sĩ đến sớm có thể giúp cô ấy bình thường trong một thời gian hay không? Lâm Trần Trần gửi tin nhắn, ảnh đại diện của cô được đẩy lên phía trước. Cánh cửa mới trông có vẻ đắt tiền, nhưng khóa vân tay và mật khẩu quả thực an toàn hơn. Tớ vừa định hỏi chủ nhà thì ông ta phát hiện ra, may mà ông ta không tức giận. Hiện tại cậu đang ở đâu? Tớ ở đây với Phó Bá Đông. Cô ấy muốn làm cái quái gì vậy? Tại sao cô ấy lại bắt cậu đi hết lần này đến lần khác? Chúng ta đã mấy ngày không được ăn cùng nhau rồi. Củ Tân Cương buông ngón tay, nghe thấy bên ngoài có tiếng xào xạc, có lẽ là bác sĩ tới. Tớ không biết, tớ cũng muốn ăn cùng cậu. Đồ ăn ở Phó Bá Đông có ngon không? Củ Tân Cương lúng túng nghĩ, rất ngon, ngon đến mức khiến miệng cô muốn nghịch ngợm. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Cô thích nghi với biệt thự này nhanh hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Sự quen thuộc của cô với mọi ngóc ngách ở đây ngày càng tăng lên, như thể cô đột nhiên có lại mọi thứ. Loại chuyện gần như không có gì này khiến cô cảm thấy Phó Bá Đông cố ý. Phó Bá Đông muốn cô làm quen trước khi để cô đánh mất. Muốn cô ấy phải trải qua nỗi đau tương tự hai lần. Phó Bá Đông thừa nhận mình bị bệnh nên Củ Tân Cương cảm thấy đây là những việc Phó Bá Đông sẽ làm. Bên ngoài phòng trò chuyện đột nhiên dừng lại, bác sĩ có lẽ cùng Phó Bá Đông vào thư phòng. Hoa quả gì Lưu chuẩn bị chắc chắn đã được đưa vào. Theo logic mà nói, bác sĩ sẽ phải ở lại một tiếng trước khi rời đi. Nhưng lần này, ước tính đại khái là bác sĩ chỉ rời đi sau 10 phút. Củ Tân Cương bồn chồn đi tới cửa nghe lén, cô hoảng sợ, có linh cảm Phó Bá Đông sẽ lại xuất hiện ở ngoài cửa. Quả nhiên, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Củ Tân Cương từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, tiếng bước chân ngoài cửa càng gần. Nhịp tim của cô càng nhanh, trái tim như bị chặn lại trong cổ họng. Thần kinh của cô căng thẳng đến mức gần như ngã gục tại chỗ khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa mở ra, Phó Bá Đông đứng bên ngoài. Phó Bá Đông trông không được đẹp lắm, có lẽ là do tẩy trang, đường nét trên khuôn mặt quá thanh tú để có thể là sự thật, tuy đẹp nhưng lại xấu tính, lạnh lùng. Bác sĩ đang nói chuyện với dì Lưu ở tầng dưới. Bác sĩ về sao? Dì Lưu hỏi, vâng, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Có phải vì bệnh tật của Phó Bá Đông? Củ Tân Cương không chút do dự quay người lại, nhìn đâu cũng nhanh chóng tìm chỗ trốn. Cô cảm thấy Phó Bá Đông nhất định có bệnh. Phó Bá Đông bước vào phòng, ngả người ra sau, dùng lưng đóng cửa lại. Củ Tân Cương nhanh chóng chạy ra phía sau ghế sofa, ngồi xổm xuống, đặt ngón tay lên tay vịn của ghế sofa. Chỉ lộ ra 10 ngón tay sạch sẽ và một sợi tóc đen. Nó giống như trò chơi trốn tìm một mình trong nhà Phó gia khi còn nhỏ, nhưng nó kém hào hứng hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó Phó Bá Đông chỉ bảo cô tìm chỗ trốn vì không muốn nói chuyện với cô, nhưng bây giờ Phó Bá Đông lại chủ động đến gần hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật thời thơ ấu, hiện tại của Phó Bá Đông dường như trùng lặp. Tạo ra cảm giác phi lý không thể giải thích được về thời gian và không gian. Củ Tân Cương chợt nhận ra rằng từ lúc đó cô đã sợ Phó Bá Đông, vì sợ bị so sánh nên Phó Bá Đông khi còn trẻ đã quá xuất chúng, không giống những bạn cùng lứa khác. Phó Bá Đông chậm rãi tới gần, dừng lại ở mép ghế sofa. Sao em lại trốn tôi? Củ Tân Cương biết Phó Bá Đông đang đứng trước ghế sofa nên không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn vào mắt Phó Bá Đông. Tuy nhiên, chiếc ghế sofa mà ngón tay cô đặt lên rõ ràng đã bị ấn xuống, lớp da đắt tiền hơi lún xuống một bên. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy tay Phó Bá Đông đang ấn vào tay cô. Phó Bá Đông nghiêng người trên ghế sofa nhìn cô, như đang mơ về ngôi nhà cũ của Phó gia. Củ Tân Cương đột nhiên cúi đầu, từ từ di chuyển ngón tay ra, cố gắng sơ tán khỏi ghế sofa. Nhưng tay cô lại bị Phó Bá Đông tóm lấy. Hai cổ tay bị giữ chặt vào nhau như bị còng tay. Bàn tay bị còng ở cổ tay có hơi ấm không phù hợp với bản thân Phó Bá Đông, dường như có thể điều khiển được cô. Trái tim của Củ Tân Cương thắt lại, đôi mắt rưng rưng, lông mi, má cô ướt đẫm, cô không khóc, đang nghĩ đến lời dì Lưu nói về sự hạnh phúc của Phó Bá Đông. Cô lại khóc, hai mắt đỏ hoe, cô là một bông thu hải đường đỏ bị mưa làm ướt, không còn nơi nào để trốn. Phó Bá Đông ngón tay thon dài, chỉ bằng một tay có thể nắm chặt hai cổ tay của cô. Ngẩng lên, sao em lại trốn? Em nợ tôi cái gì sao? Cụ Tân Cương bối rối ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt phức tạp, khó nói của Phó Bá Đông. Lẽ ra nên trách cô, ít nhất trong đôi mắt đó cũng có chút chán ghét và hận ý. Nhưng ngoài điều đó ra, dường như còn có điều gì khác mà cô không thể hiểu được. Cụ Tân Cương hai mắt đỏ hoe, thân thể co giật, cố kìm âm thanh. Phó Bá Đông đột nhiên nhếch lên khóe miệng nói, tôi cũng không có khóc, tại sao ngươi lại khóc? Sự khó chịu của em bằng một nửa của tôi sao? Mái tóc hơi xoăn của cô buông xuống tay vịn của ghế sofa khi cô nghiêng người về phía trước, trên người mang theo mùi nước hoa còn chưa tan hết, rất nhẹ nhưng lạnh. Phó Bá Đông nói thêm, nếu em mất đi tất cả, tôi có thể cho em có lại, em có thấy vui hơn không? Cụ Tân Cương muốn vùng ra, nhưng lại sợ chọc tức Phó Bá Đông, ngay cả dãy giụa cũng có vẻ như là tiện ý mà kháng cự, liên tục nắm tay, kêu lên. Tôi không muốn, xin hãy để tôi quay lại. Phó Bá Đông kiên định nhìn cô, tựa hồ đang suy nghĩ. Nếu không chị lại đổi một bác sĩ khác, chị đi khám bác sĩ, đừng tìm tôi có được không? Cụ Tân Cương cầu xin. Cảm xúc trong mắt Phó Bá Đông dần dần nhạt đi, cô lại trở nên lạnh lùng xa cách, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay Cù Tân Cương. Lần trước tôi mới nói với em, là tôi có nghiện, em có biết tôi nghiện cái gì không, tôi không muốn biết. Cù Tân Cương lắc đầu kịch liệt, Phó Bá Đông cười nói, ngẩng đầu nhìn tôi, đừng trốn tránh. Cù Tân Cương run rẩy ngẩng đầu lên, Phó Bá Đông dùng tay còn lại lau đi nước mắt trên má cô. Dùng giọng điệu dường như không quan tâm nói. Là em khiến cuộc sống của tôi hỗn loạn như vậy, sao em lại có thể không muốn biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Tân Cương không hiểu rằng những gì Phó Bá Đông đạt được bây giờ chính là điều mà cha mẹ họ đã nỗ lực gần như cả đời để đạt được. Phó Bá Đông không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai trong ngành, thậm chí có thể xây dựng đế chế giàu có của riêng mình. Cuộc sống sao có thể hỗn loạn đến thế? Phó Bá Đông khiến cô ấy trông thật khiêm tốn, vô dụng, cô ấy bị sao vậy? Cụ Tân Cương hoàn toàn không cầm được nước mắt rơi lộp độp, bàn tay che má cô từ từ nâng lên, sau đó đặt lên cằm cô để hứng những giọt nước mắt rơi xuống. Phó Bá Đông lau nước mắt trên lòng bàn tay, dùng ngón trỏ mở cổ áo Cụ Tân Cương, nhìn vết cắn rõ ràng từ từ lộ ra. Toàn bộ vết sẹo có hình vết răng mà cô để lại để chút giận khi đau đớn không chịu nổi. Cụ Tân Cương để lộ nửa vai, sợ hãi ngẩng đầu lên và hai chân tê cứng vì ngồi xồm. Đứng dậy, Phó Bá Đông cúi đầu nói, là em khiến tôi thành ra như vậy, em phải bù đắp cho tôi. Dừng một chút, cô ấy có vẻ thích sự lựa chọn từ ngữ của mình, nhếch lên khóe môi. Đúng vậy, em phải bù đắp cho tôi. Cụ Tân Cương đứng dậy, nửa vai hơi khom xuống, xương quai xanh trũng xuống. Tôi không bây giờ không có gì. Làm sao có thể bù đắp cho chị, em giúp tôi trị bệnh, tôi sẽ cho em thứ mà em muốn. Phó Bá Đông nói, Cụ Tân Cương hô hấp có chút ngưng trệ, nhưng tôi không phải bác sĩ. Phó Bá Đông đưa cô về phía trước một bước, đè cô xuống ghế sofa, nhìn cô nói. Em là vậy, tôi nói là vậy thì em có thể. Có lẽ người nói quá chắc chắn, nhưng Cụ Tân Cương lại tin vào điều đó, như thể cô ấy đã thực sự trở thành bác sĩ. Cụ Tân Cương ngồi ở trên sofa, vẫn như cũ nâng cằm nhìn người trước mặt. Vậy chị muốn tôi làm cái gì? Phó Bá Đông nhếch lên khóe miệng, vẫn nắm cổ tay cô. Cứ làm theo lời tôi nói. Dưới cái nhìn sửng sốt của Cụ Tân Cương, Phó Bá Đông cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ cô. Vết sẹo cũ lại bị cắn, nhưng lần này không có cảm giác đau đớn như da bị xé toạc mà giống như một con rắn nước bị nghiền nát một cách nhẹ nhàng và từ từ. Ồ, ấm áp, đôi mắt của Cụ Tân Cương trống rỗng, đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Vài giây sau, cô dùng sức đẩy Phó Bá Đông ra. Phó Bá Đông hơi duỗi thẳng eo, mờ u bàn tay lướt qua môi, làm nhòe đi đường son, nhuộm đỏ mờ u bàn tay. Cụ Tân Cương không cúi đầu, cô biết xương quai xanh của mình nhất định cũng đã nhuộm đỏ. Vết son còn sót lại trên xương đòn là màu sơn đỏ đổ trên nền vải trắng. Phó Bá Đông không quá coi trọng sự phản kháng của cô, nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng. Em đã làm cuộc sống của tôi trở nên hỗn loạn, có khi tôi còn làm việc không tốt, mỗi ngày tôi đều rất đau khổ. Cù Tân Cương ánh mắt né tránh, run giọng hỏi, cuộc sống của chị tại sao hỗn loạn? Nếu là hỗn loạn thì, vậy em cũng muốn nó phải không, em? Phó Bá Đông cười thấp, quỳ gối vào chân cô, cởi cúc áo trên cùng, quay đầu hất mái tóc dài rối bù ra sau vai. Tôi đã soạn thảo hợp đồng, chỉ cần em ký, tôi có thể cho ngươi thứ em muốn. Phó Bá Đông tựa hồ có chút mê hoặc, Cù Tân Cương vẫn im lặng, em nên suy nghĩ càng sớm càng tốt, vì lợi ích của em và bạn của em, đừng vì em mà khiến cuộc sống của bạn em trở nên hỗn loạn. Tôi nghe nói cô ấy chăm sóc em rất tốt, ngay cả khi bị đổi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phó Bá Đông nói với giọng tư vấn, tuy nhiên, có vẻ như không có chỗ để thương lượng. Người bạn duy nhất của Cù Tân Cương là Lâm Chân Chân, cô biết chính xác Phó Bá Đông đang ám chỉ ai. Phó Bá Đông giơ tay nhìn đồng hồ, 10 phút, 10 phút dài, Cù Tân Cương không nói một lời, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Trong tầm mắt cô, kim dây đồng hồ của Phó Bá Đông đang chậm rãi quay, quay tròn. Thời gian sắp kết thúc, Phó Bá Đông bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6. Vết son từ khóe miệng Phó Bá Đông lem lên má, môi mở ra khép lại trong lúc đếm ngược. Cù Tân Cương ngẩng đầu, bờ vai xinh đẹp lên xuống theo hơi thở. Được rồi, nhưng chị là nhờ tôi chữa trị. Nếu trong hợp đồng có điểm nào mà tôi không chấp nhận, tôi có quyền phản đối, có thể. Sau đó Phó Bá Đông nắm cổ tay cô, đưa cô trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, cổ tay Cù Tân Cương buông lỏng, cô đứng bất động. Quay lưng về phía Phó Bá Đông, đôi mắt đột nhiên bị một mảnh vải mềm che lại. Cách chương.